Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2300. Khóc chuyện audio.com. Hai người ngồi lên vòng đu quay. Tại thời điểm sắp đến điểm cao nhất, thiếu niên kêu tên cô một tiếng. Trầm Mộc Bạch nhìn sang, Hoắc Tư cúi đầu xuống, hôn tới, thiếu niên bờ môi rất mềm, cùng Hoắc Nhị và Hoắc Tiêu hôn hoàn toàn khác biệt, giống như là mang theo mùi vị bánh kẹo, có chút ngọt ngào, mềm mại bao vây lấy cô. Trầm Mộc Bạch bị hôn một hồi lâu, Hoắc Tư mới thả cô ra, con mắt lóe sáng đến giống như là ngôi sao trên trời. Tô Tô, chúng ta là tình nhân sao? Cô nhẹ gật đầu. Hoắc Tư trên mặt không che giấu chút nào lộ ra biểu lộ mừng rỡ. Hắn ôm lấy thiếu nữ. Tô Tô, anh thích nhất em. Hắn cọ sát người, điềm nhiên hỏi. Tô Tô tốt nhất rồi. Về sau chúng ta đều phải một mực tại cùng một chỗ. Có được hay không? Trầm Mộc Bạch nói một tiếng được. Cô hiện tại cho người ta chút lợi lộc. Đợi chút nữa mới dễ đem lời nói ra. Thế là mua cho Hoắc Tư một cái kem ly. Hai người dính dính hồ hồ ghé vào một chỗ, Trầm Mộc Bạch cắn một cái, trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa làm như thế nào cùng Hoắc Tư mở miệng. Liền thấy thiếu niên bu lại, cô nhìn người con mắt sáng lóng lánh, hỏi một câu, thế nào, Hoắc Tư nói, anh muốn ăn của Tô Tô, Trầm Mộc Bạch đương nhiên sẽ không làm kiêu. Hai người đều hôn môi qua, thế là đem kem ly đưa tới, thiếu niên cắn một cái. Hé mắt, giống con mèo ba tư nhu thuận, vẫn là Tô Tô ngọt. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương đột nhiên nhìn qua, con mắt đột nhiên trở nên sáng như tuyết sáng như tuyết. Thì có loại dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, thiếu niên bu lại, Tô Tô, muốn hôn hôn, bên cạnh lui tới khắp nơi đều là người. Còn có tiểu hài đấy. Cô thấp giọng nói một câu, đừng làm rộn, Hoắc Tư nhìn cô, không nha, muốn hôn hôn. Trầm Mộc Bạch ra vẻ nghiêm túc nói, hôn cái gì, không thể làm hư tiểu hài tử, có biết hay không, thiếu niên thuận theo ánh mắt cô nhìn, sau đó quay sang, cái kia Tô Tô chỉ cần không nhìn thấy liền tốt, sau đó vươn tay bưng kín con mắt thiếu nữ, hôn đi lên, đối phương trong môi còn mang theo khí tức hương thảo, Trầm Mộc Bạch cảm nhận được đầu lưỡi người này còn mò vào, liền lập tức có chút bất đắc dĩ. Đành phải thuận theo đối phương, hôn một hồi lâu, Hoắc Tư nhắm mắt lại, có chút say mê nghiện hôn thiếu nữ, nếu không phải là bị đối phương dùng sức đẩy ra, lúc này còn muốn tiếp tục, kết thúc, còn mang theo thần sắc lưu luyến không rời, còn có chút thất vọng, Trầm Mộc Bạch thấy hắn còn chưa đã ngứa, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, mau ăn, bằng không thì đợi lát nữa đều hòa tan. Hoắc Tư đành phải cúi đầu ăn kem ly, tựa hồ có chút dư vị hôn vừa rồi, lại gần cắn thiếu nữ. Tô Tô ngọt, được sao? Trầm Mộc Bạch nhìn kem ly của mình đều bị ăn hết gần một nửa. Cũng khá là bó tay rồi. Tô Tô ăn của anh. Hoắc Tư đem kem ly mình đưa qua, ngọt ngào cười nói, cô cúi đầu cắn một miệng lớn, cả gốc lẫn lãi ăn trở về. Hoắc Tư nhìn thấy, liền cười. Tô Tô bên miệng bẩn, hắn bám thân tới, liếm mút lấy khóe môi thiếu nữ, anh tới giúp em, hai người dính dính hồ hồ một chỗ ăn, Trầm Mộc Bạch cho tới bây giờ đều không cảm thấy kem ly chán ghét như vậy qua. Đã ăn xong kem ly, cô nghĩ tìm lấy là thời điểm mở miệng, nhưng là đang chuẩn bị nói chút gì, thiếu niên bên cạnh kéo tay cô, Tô Tô, chúng ta chơi cái kia có được hay không? Trầm Mộc Bạch nhìn sang, là loại trò chơi búp bê Machioska kia, cô chần chừ một lúc, anh muốn chơi, Hoắc Tư nhẹ gật đầu, cách chương.